Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 367, khách tới thăm, góc truyện audio.com. Hôm nay Mạc Cầu động phủ, hiếm thấy khách tới, chỗ ở đơn sơ, hai vị chớ có ghét bỏ. Như thế nào? Ôn Nhu đoan trang Hoàng Mẫn khóe miệng mỉm cười, quét mắt trống rỗng động phủ, nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh thật sự là một vị nhường người bội phục cầu đạo chi nhân. Nơi đây không gây mảy may ngoại vật, không có ngoại vật, tựu không dễ dàng sinh sôi tạp niệm, càng thêm dễ dàng một lòng một ý tu hành. Nói đến nhẹ nhõm, nhưng chân chính có thể làm được, lại ít càng thêm ít. Rượu ngon, sắc đẹp, cảnh đẹp, thậm chí cầm, kỳ, thư, họa, đều nhường người trầm mê trong đó. Nói ra thật xấu hổ. Mạc Cầu lắc đầu, nói: Mạc mỗ thiên phú không đủ, trước kia tập võ tựu chịu khổ hơn 30 năm, như không như thế thực khó có chỗ thành. Bội phục, Hoàng Mẫn mặt lộ nghiêm túc, ta đã từng gặp qua mấy vị dùng võ chứng đạo thông đạo. Đều không ngoại lệ, đều là tâm trí kiên định hạng người. Không vì ngoại vật dao động, đáng tiếc, nàng than nhẹ nhất thanh, âm thầm lắc đầu, trên con đường tu đạo. Tâm tính xác thực 10 phần trọng yếu, nhưng có lúc thiếu khuyết thiên phú cũng là không được. Chân chính dùng võ nhập đạo, chứng được đạo cơ thậm chí cảnh giới cao hơn, từ trước lác đác không có mấy. Nàng chỗ đụng phải, còn không một vị, bất quá Mạc sư huynh đã luyện khí cửu tầng. Ngày khác dòm ngó đạo cơ chi cảnh, cũng chưa hẳn không có khả năng. Mượn ngươi cắt ngôn, Mạc Cầu chắp tay. Phất tay áo trình lên trà nước. Tỏa nhất trực không có lên tiếng sơ giao thẳng đến lúc này mới thở dài nhất thanh. Nói, ta vẫn cho là cuộc sống của mình rất buồn tẻ. Không kiên nhẫn bị sư tỷ quản giáo. Hiện nay xem ra, kém xa sư huynh như vậy chịu được nhàm chán. Các sư tỷ quản ngươi, là vì ngươi tốt. Hoàng Mẫn mở miệng, thiên phú của ngươi kinh người như thế. Ví như có Mạc sư huynh một nửa tâm tính, lo gì đạo đồ không khoái. Có thể cái này cũng quá nhàm chán. Sơ giao hai vai nhất đổ, nói, còn sống việc vui cũng bị mất. Coi như tu luyện tới trường sinh bất lão cảnh giới, thì có ích lợi gì? Ngươi, Hoàng Mẫn chừng nàng một chút, bất đắc dĩ thở dài. Sư muội nói vậy có đạo lý. Mạc Cầu gật đầu. Bất quá một chút ngoại vật, nghĩ kỹ lại cũng là nhàm chán rất. Một vị truy đuổi vậy không đại dụng. Đương nhiên, cá nhân có người tính tình, không cưỡng cầu được. Nói, nâng chung trà lên chung. Ta chỗ này không có vật gì tốt. Bất quá cái này trà diệp là ta trước đây ít năm ngẫu nhiên tìm được linh trùng. Dư vị kéo dài, không ngại nếm thử. Tạ sư huynh, hai nữ nâng chén. Tinh tế phẩm vị, sơn không tại cao, có tiên thì linh thủy không tại sâu, có long thì linh, nơi đây động phủ trống trơn vắng vẻ, nhường người không nghĩ nhìn nhiều, nhưng ở lại trong đó người lại ngực có thiên địa, chỉ ít, tại hai nữ xem ra là như thế. Pháp thuật, kiếm quyết, luyện đan, chế phù, thậm chí trận pháp, Mạc Cầu đều có thể nói lên một hai. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn mặc dù không nói nhiều, lại mỗi lần đều có thể nói đến ý tưởng bên trên. Nhường người rộng mở trong sáng, tựu ngay cả phàm nhân thế tục, thiên hạ cảnh trí, bởi vì kiến thức đủ nhiều, cũng làm cho hai nữ mở rộng tầm mắt. Hoàng Mẫn chuyến này, vốn là cùng đi tiểu sư muội đến xem thử đã từng. Đại sư huynh biết được Mạc Cầu chính là dùng võ sau khi chứng đạo, lại hứng thú giải giác, hiện nay lại là càng hứng thú nói chuyện gây nên càng dày đặc. Sau cùng, thậm chí có phần lưu luyến không rời. Đối với Mạc Cầu kiến thức, càng là nhìn mà than thở, cảm giác sâu sắc bội phục. Sư huynh, ly biệt thời khắc, nàng càng là mở miệng mời. Ta cùng sư muội động phủ liên tiếp. Ngày khác có rảnh, nhất định đừng quên tiến đến tọa tọa. Nhất định, Mạc Cầu cười nhạt gật đầu. Hoàng Mẫn vẻ mặt hài lòng, run tay tế ra nhất gấm thải lăng pháp khí. Hai người y tự nhảy đến thượng diện. Đây là bảy hà gấm, chính là mê nguyệt phong độc hữu pháp khí. Mặc dù uy lực không lớn, lại có thể mang người vọt lên. Dù cho chỉ có thể cách mặt đất trăm trượng, cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ. Cáo từ, đi thong thả, từ biệt Mặc Cầu, trốn xa không trung. Quay đầu nhìn lại, phía dưới bóng người chỉ còn lại nhất cái điểm nhỏ. Nghĩ không ra, Hoàng Mẫn trên mặt cảm khái. Chúng ta tông môn, lại còn có bực này nhân vật. Chỉ tiếc, tập võ lãng phí thời gian. Không thì làm sao đến mức không có tiếng tăm gì. Nàng cùng Mặc Cầu trò chuyện, chỉ cảm thấy câu câu hài lòng. Đối phương ngẫu nhiên điểm ra, đều là trong nội tâm nàng suy nghĩ chỗ ngứa. Bực này tình huống, đương thời là càng đàm càng cao hứng, như có nói không hết. Sau đó nghĩ đến, lại sinh lòng cảnh giác. Không phải đối phương có ý đồ xấu, mà là bởi vì đối phương có thể câu câu hài lòng, nói rõ trong lòng mình ý nghĩ, đều bị người đơn giản nhìn thấu. Lần trước có loại cảm giác này, còn là đối mặt Vương Sư Tỷ thời điểm, đồng dạng nhường người như Mộc Xuân Phong. Về sau nàng bị người điểm tình, mới hiểu chỉ có hai người kiến thức căn bản không tại một cái cấp độ, mới có thể như thế. Lần này, vậy mà lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này. Đúng không? Sơ Giao tâm tư đơn thuần, lại không loại ý nghĩ này. Nghe vậy vẻ mặt ngạo kiều ngẩng đầu. Ta đã nói với ngươi rồi, Mạc sư huynh bản lãnh lớn vô cùng. Sớm tại hắn còn là tiên thiên võ giả thời điểm, liền có thể đánh bại luyện khí tu sĩ. Hoàng Mẫn gật đầu. Điểm ấy, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Đang khi nói chuyện, hai người càng lúc càng xa. Không biết qua bao lâu, Sơ Giao bỗng nhiên gãi đầu một cái. Nói, sư tỷ, tại sao ta cảm giác giống như có chuyện gì quên bàn giao? Ta cũng thế. Hoàng Mẫn nghiêng đầu xem ra, vẻ mặt đồng cảm. Ngươi suy nghĩ một chút. Chuyện gì? Sơ Giao đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt ảo não. Chúng ta quên nói cho Mạc sư huynh, chúng ta động phủ tháng sau liền muốn đổi chỗ. Hoàng Mẫn vẻ mặt ngu ngơ. Vậy làm sao bây giờ? Trở về a. Sơ Giao nắm kéo đối phương ống tay áo, nói, sư tỷ, nếu như Mạc sư huynh đi qua tìm chúng ta, lại phát hiện cái này là ngụy triều người địa bàn, trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào. Cái này, cũng thế. Hoàng Mẫn gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta trở về. Nói, thay đổi bảy hà gấm, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Đưa mắt nhìn hai nữ ly khai, Mạc Cầu đứng chắp tay nửa ngày, mới thản nhiên hướng động phủ bước đi. Vừa đi không có hai bước, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng đầu hướng nơi xa dãy núi nhìn lại, đã thấy nhất đạo bạch sắc băng gấm đằng tại núi đá. Chính hướng nơi đây phi nước đại, Thiên Vân Phi Đoạn, Thiên Vân Phong đệ tử, tới người vội vàng như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Nhưng thấy sau lưng hắn không xa, hai đạo lưu quang kề sát đất mà đi, đang từ tả hữu tiễu sát mà tới. Họ Quách, ngươi trốn không thoát. Một người cười lạnh, tiền phương kia người ngửa mặt lên trời gào thét. Hai người các ngươi, dám hướng Thương Vũ phái đệ tử xuất thủ, chẳng nhẽ tựu không sợ truy cứu a? Ha. Hậu nhân kia người âm mang khinh thường, giết ngươi, hủy thi diệt tích. Ai biết, nói thật cho ngươi biết, bực này sự chúng ta ở bên ngoài làm nhiều hơn. Lần này, tính ngươi vận khí không được. Tiền phương kia người không cam lòng kêu khóc, tốc độ lần nữa tăng mạnh, tựa như nhất đạo vân gấm hướng phía trước bay nhanh. Làm gì, hắn cuối cùng khí lực không tốt, pháp lực thiếu thốn, bất quá một lát, tựu cấp hậu phương người đuổi kịp. Đi chết. Nương theo lấy gầm thét vang lên, một vệt xinh đẹp đao mang lấp lóe, thẳng tắp chém về phía bóng người phía trước. Bành, Đao mang chi trước, chợt hiện trùng điệp linh quang. Làm gì linh quang hư mỏng, chỉ là có chút nhất ngăn, tựu bị xuyên thủng. Đao mang dư thế không giảm rơi vào kia người trên thân. Ba, bóng người miệng phun máu tươi, một đầu nện ở trên núi đá. Cự lực va chạm dưới, kia cứng rắn núi đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ầm vang phóng tới tứ phương. Chết, đao mang giữa trời nhoáng một cái. Lần nữa chém xuống, trên mặt đất kia mặt người lộ tuyệt vọng. Một tay chống lên thân thể, lại bất lực ngăn cản. Chỉ có trơ mắt nhìn thấy đao mang rơi xuống. Đúng lúc này, đinh, một vệt hư vô kiếm quang lặng yên xuất hiện tại đao mang chi trước. Nhẹ nhàng khẽ quấn, ngăn lại rơi thế. Mạc Cầu đứng ngoài quan sát hồi lâu. Trong lòng nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Cách chương.